Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, trang 84. Khải Phong nhất am hiểu dùng ôn hòa ngữ khí tới đối người khác nói chuyện. Bởi vì loại này ngữ khí sẽ làm hắn thoạt nhìn có lực tương tác, đương nhiên quan trọng nhất. Đường xuất hiện ở truyện tranh thượng khi, loại này ôn hòa bộ dáng sẽ cho Khải Phong thêm không ít phân, cho nên này vẫn là lần đầu tiên Khải Phong dùng như vậy lạnh băng ngữ khí tới đối một người nói chuyện, mà đương hắn vừa mới theo bản năng bắt chước đối tượng, hắn bắt chước, cư nhiên là người kia, cái kia đúng là âm hồn bất tán người, ý thức được điểm này thời điểm. Khải Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không thoải mái cảm giác, đối diện Alice tướng quân. Ở trầm mặc vài giây sau, đột nhiên một lần nữa lộ ra cười, nàng lần này mở miệng. Ngữ khí nghe tới liền ôn hòa rất nhiều, xin lỗi. Ta cũng là nóng vội mà thôi. Như vậy đi, nếu ngài có cái gì tin tức nói, có thể lại trước tiên cho chúng ta biết. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Khải Phong thấy Alice trên mặt lộ ra tươi cười sau, cũng một lần nữa mang lên ôn hòa mặt nạ, nơi nào đường video cắt đứt về sau. Khải Phong thân thể lập tức mềm, nằm liệt ngồi ở trên ghế, hắn thở hổn hển, trong lòng không ngừng hồi tưởng vừa mới kia sự kiện, đối diện Alice cho hắn cái loại này áp lực, là hắn phía trước mấy năm trước nay đều không có cảm nhận được quá. Hắn đương đệ nhất tướng quân cũng đã có mấy năm nay tới nay, vẫn luôn là từ hắn tới phụ trách cùng Alice liên lạc, chính là cho tới nay. Alice lại cũng trước nay cũng chưa đối hắn lộ ra qua cái loại này biểu tình, vì cái gì? Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì gia hỏa kia đã chết sao? Khải Phong này hiểu ý nhảy đến tốc độ bay nhanh, hắn cho tới nay đều cảm thấy chính mình giao thiệp cái này công tác làm không tồi. Đối với hắn tới nói, cùng người khác giao thiệp là một cái phi thường dễ dàng được đến thỏa mãn cảm công tác, bởi vì đương giao thiệp thời điểm, hắn có thể từ người khác trong ánh mắt thấy chính mình bộ dáng, cái kia ôn hòa, cường đại, lại phi thường hiểu nhân tâm Khải Phong, chính là vừa mới cùng Alice nói chuyện thời điểm. Khải Phong lại giống như mất khống chế giống nhau, nữ nhân kia quả thực giống như là một cái người máy giống nhau, trên người mang theo cùng vô mặt tên kia giống nhau hương vị. Nàng một chút cũng đều không hiểu đến giao thiệp cửa này học vấn, Khải Phong liều mạng làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó một lần nữa làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ngồi trở lại trên ghế. Bởi vì dựa theo hắn suy đoán, lập tức một cái camera liền sẽ hướng tới bên này lại đây. Hắn không thể làm cái kia camera quay chụp đến hắn khó coi bộ dáng. Đường Alice biến mất lúc sau, ban đầu video lại lần nữa xuất hiện ở trong hình. Bên kia lính đánh thuê đang ở thật cẩn thận xin chỉ thị hắn, hỏi hay không còn muốn tiếp tục truy đi xuống. Khải Phong nghe thấy kia lính đánh thuê thanh âm sau, mới hồi phục tinh thần lại, hắn hồi tưởng một chút chính mình vừa mới nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ quái sự, Alice nói kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân đều chết ở hải cách đặc quốc, chính là lúc ấy ở truyện tranh mặt trên, Khải Phong rõ ràng nhớ rõ sống sót một cái, chính là cái kia tuổi trẻ nữ quân nhân, nàng lúc ấy hẳn là từ kia chàng nổ mạnh bên trong chạy ra tới, chính là vì cái gì Alice nói sở hữu quân nhân đều đã chết đâu, này đích xác coi như là một cái điểm đáng ngờ, nhưng là đối với trước mắt sự tình quấn thân Khải Phong tới nói, không coi là cái gì đại sự, cho nên hắn cũng gần chỉ là tự hỏi trong chốc lát, liền đem chuyện này ném sau đầu, hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên phải kể tới áo lai đế quốc bên kia. Alice hiện tại tựa như thay đổi một người giống nhau. Khải Phong không thể dùng chính mình dĩ vãng kinh nghiệm tới ứng phó nàng. Vạn nhất nàng vẫn là chuẩn bị đối hải cách đặc quốc ra tay, như vậy Khải Phong gặp phải nhất định là phi thường khó giải quyết trường hợp, chính là hắn hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Mà vừa vặn lúc này, Khải Phong trước mặt trong hình xuất hiện người ta nói lời nói thanh âm, vừa rồi người kia đã chạy. Đi đâu? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Không biết a, cùng ném, này thật đúng là kỳ quái. Hắn một cái cơm hộp tiểu ca, ngươi là như thế nào đem hắn cùng vứt? Đủ loại thanh âm truyền tới Khải Phong lỗ tai, nếu là ngày thường, Khải Phong nhất định thực phiền lòng, nhưng mà ở kia một khắc, Khải Phong lại bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra tới một cái ý tưởng. Đúng rồi, Vô Mặt còn chưa chết, chốc lát gian tựa như một bó ánh sáng chiếu sáng toàn bộ phòng giống nhau. Khải Phong cảm thấy chung quanh lập tức liền sáng ngời, hắn trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Lần này tươi cười cũng không phải cường giả vờ, mà là chân thật. Khải Phong hiện tại là thiệt tình thực lòng muốn cười. Đúng rồi, nếu Vô Mặt gia hỏa kia không có chết, như vậy hiện tại sự tình liền dễ làm. Rốt cuộc, tên này hận nhất chính là Áo Lai đế quốc người sao, người khác không biết. Khải Phong lại là biết đến, Vô Mặt tên kia đến tột cùng là một cái dạng gì người, nếu nói trên thế giới này có duy nhất một cái sẽ không phản bội hải cách đặc quốc người. Như vậy Khải Phong nhất định sẽ không chút do dự nói ra Vô Mặt tên, bởi vì gia hỏa kia quả thực tựa như điều cẩu giống nhau, cứng nhắc muốn mệnh, cũng trung thành muốn mệnh, chỉ cần ném cho hắn một khối xương cốt. Như vậy vô luận phía trước là cái dạng gì địch nhân, hắn đều có thể đua kính cuối cùng một chút sức lực. Chỉ vì có thể đem đối phương cấp cắn chết, chương 43 trung thành cùng không, hắn nói gì đó sao? Video cắt đứt dây tiếp theo. Alice trên mặt tươi cười liền tất cả đều biến mất, nàng quay đầu. Đối mặt mặt khác một cái camera, từ hắn nói chung, nhìn không ra tới có cái gì kỳ quái địa phương. Alice nói, gia hỏa này vẫn là giống như trước giống nhau, giống như trước giống nhau ngu xuẩn sao? Một cái khác, camera bên kia, tựa hồ có người cười một chút, kia đảo không phải. Gia hỏa này thoạt nhìn giống như thông minh một chút. Alice xoa chính mình huyệt thái dương nói, nhưng là này không phải trọng điểm. Hết chương.